Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1118. Đệ 1118 chương Hạ Nhiễm. Phía sau có Hạ gia. Thực mau Ân Bình liền lật đổ ý nghĩ của chính mình. Bởi vì nàng tin tưởng, Ôn Như Ngọc sẽ không di tình biệt luyến. Trừ phi có người câu dẫn hắn, người này chính là cái kia Bạch Linh. Buồn cười chính là, cái này Bạch Linh cư nhiên là chính mình đệ đệ người tình đầu. Nghĩ đến chính mình đệ đệ mấy năm nay thần hồn điên đảo bộ dáng, ngay cả tâm cơ cùng mỹ mạo thậm chí dị năng đều là hai hệ Hạ Nhiễm. Vì hắn vào sinh ra tử, hao tổn tâm cơ, đến bây giờ hoài hắn hai tử đều nhập không được hắn mắt. Nghĩ đến đều là Bạch Linh, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Bạch Linh là cái không biết xấu hổ liền sẽ câu dẫn nam nhân tiện nhân. Nàng mẫu thân Ân Mẫn cũng nói qua, tình yêu là có thể tính kế. Nhìn năm đó nàng cũng không tính kế Ôn Như Ngọc thích thượng nàng sao. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Linh câu dẫn nam nhân thủ đoạn tất nhiên lợi hại. Từ trở về lúc sau, nàng liền vẫn luôn giúp Hạ Nhiễm. Phảng phất nếu là Hạ Nhiễm có thể được đến Ân Đông Á, liền nói rõ Linh mị lực bất quá như vậy. Đối Ôn Như Ngọc cũng là giống nhau. Nàng chỉ cần nhiều ở hắn trên người dùng dụng tâm, hắn nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Đương nhiên nếu là được đến Bạch Linh tin tức, Trường Sinh Quyết cùng Thiên Thần Kiếm nàng muốn, Bạch Linh mệnh nàng cũng muốn. Nhìn Hạ Nhiễm trong mắt cất dấu oán hận ghen ghét, Ân Bình trong lòng cười lạnh, tỷ, ngươi căn bản là không có gặp qua Bạch Linh, cũng đã không có giải quá nàng. Ân Đông Á trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Nếu nàng là như vậy cường thế độc chiếm tính cách, như vậy, nếu là nàng biết ngươi cùng Hạ Nhiễm sự tình, ngươi cảm thấy nàng sẽ cùng ngươi cùng nhau sao? Ân Bình khóe miệng ngược lại mang theo mỉm cười. Một câu, Ân Đông Á cả người cứng đờ. Cặp kia như ngọc bích giống nhau con ngươi đảo qua cúi đầu. Sắc mặt thống khổ bộ dáng Hạ Nhiễm, yết hầu có chút nghẹn ngào. Ân Đông Á, mặt khác ta không nói. Hạ Nhiễm vì ngươi làm nhiều ít sự tình, tuy rằng đều là nàng tính kế, nhưng tốt xấu nàng thật là mạo hiểm nguy hiểm. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là người có tình nghĩa. Lúc trước có thể ở mẫu thân muốn sát Hạ Nhiễm thời điểm nghĩa vô phản cố thế nàng chắn kia nhất kiếm. Hiện tại thế nào, ngươi liền dùng ngươi tư tâm tới thương tổn nàng không thành. Sự tình đã thành, kết cục đã định, ngươi tiếp thu. Chẳng lẽ việc này người khác liền không biết? Đừng lừa mình dối người. Đông Á, làm tỉ tỉ, thiệt tình vì ngươi suy nghĩ. Ngươi cùng Bạch Linh đi không đến một chỗ. Ân Đông Á con ngươi càng thêm suy sút. Đừng trốn tránh. Ân Bình thanh âm sắc bén chút. Hơn nữa mấy ngày nay kinh thành Hạ gia cũng vẫn luôn nở thúc giục các ngươi hôn sự. Nếu không có mẫu thân sự tình, các ngươi hai cái đã ở mẫu thân đốc xúc hạ kết hôn. Hạ Nhiễm trở thành Ân Đông Á nữ nhân, kia chính là leo lên toàn bộ Tây Bộ thế lực. Hạ Nhiễm là dòng bên lại như thế nào, có giá trị lợi dụng, liền tính là cái gọi là đại gia tộc cũng có thể làm nàng trở thành ruột thịt tộc nhân. Chính như cái kia Hạ Chính Quân, bất quá đáng tiếc, nghe nói còn chưa trở lại Hạ gia phía trước, bởi vì Miên Thành căn cứ phát sinh sự tình, áp lực cùng thống khổ dưới, tổn thất toàn bộ ký ức, nhưng kia cao cường dị năng còn ở. Hạ gia như thế nào sẽ vứt bỏ như vậy một cái cao cường dị năng giả? Hơn nữa nghe nói Hạ Chính Quân phụ thân bản thân đó là Hạ gia ruột thịt nhánh núi. Lúc trước bởi vì đã xảy ra chút sự tình, rời nhà trốn đi tòng quân, theo sau liền vẫn luôn ở bên ngoài chưa bao giờ hồi hạ ra. Hiện tại người hạ nhiệm cũng có hài tử. Ngươi chẳng lẽ muốn khi dễ nàng phía sau không người? Ân Bình trước khuyên bảo, đến bây giờ trở nên rất là cường ngạnh. Này phiên bộ dáng, cùng Ân Mẫn dữ dội giống. Tuy rằng toàn bộ Tây Bộ thế lực bên ngoài bộ xưng là Ân Đông Á quản hạt, kỳ thật sở hữu quyền lợi đều nắm giữ ở Ân Bình trong tay. Hết chương.